Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. Phan Tùng Nham, ngươi nói ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngươi ba mẹ trụ nhà của chúng ta liền tính. Nhưng có thể hay không không cần đem ở nông thôn những cái đó tật xấu mang lại đây. Vào cửa không đổi giày, còn đem ban công làm thành vườn rau. Ta mỗi ngày tan tầm trở về làm vệ sinh mệt đến muốn chết. Bình Bình là nữ hài tử làm sao vậy? Nữ hài tử liền không phải ngươi ba mẹ cháu gái. Dựa vào cái gì muốn Bình Bình đem nàng đồ vật toàn nhường cho nhà người khác nam hài? Kia hài tử lại không phải ngươi ba mẹ tôn tử. Còn không phải là tưởng thúc giục ta sinh nhị thai sinh cái tôn tử sao? Dùng đến bẩn thỉu nữ nhi của ta tới gõ ta. Phan Tùng Nham, ta mặc kệ. Việc này ngươi nếu là không giải quyết, ta liền mang theo Bình Bình về nhà mẹ đẻ đi. Tiêu Văn mới vừa xuyên qua tới liền nghe được bên tai một nữ nhân thanh âm bla bla tạc đến hắn. Đau đầu, nhanh chóng tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện. Sau đó có điểm kinh ngạc phát hiện hắn lần này cư nhiên xuyên thành nữ chủ chồng trước. Trước mặt hắn cái này vừa mới mau tức giận đến tại chỗ nổ mạnh nữ nhân chính là thế giới này nữ chủ. Khương Dĩnh, mà hắn xuyên thành Khương Dĩnh đệ nhất nhậm trượng phu Phan Tùng Nha môn sơ Khương Dĩnh là Khương. Gia con gái một, Khương gia điều kiện cũng chính là bình thường giàu có nhà. Mà Phan Tùng Nham lại là sinh ra nông thôn sinh viên. Tốt nghiệp sau công tác nhưng thật ra rất không tồi. Một tháng tiền lương có 1-2 vạn. Hơn nữa cuối năm thưởng. Cũng đủ ở cái này tam tuyến thành thị cắm rễ. Phan Tùng Nham cùng Khương Dĩnh là tự do yêu đương kết hôn. Hai vợ chồng cảm tình thực hảo. Nhưng mâu thuẫn liền từ Khương Dĩnh mang thai. Phan Tùng Nham cha mẹ từ ở nông thôn trụ tiến nhà bọn họ bắt đầu. Không dứt, Phan Mẫu là điển hình nông gia lão thái thái. Rất nhiều phương diện không chú ý. Tỷ như nói vào cửa không yêu đổi giày. Khương Dĩnh nhắc nhở nàng. Nàng liền cảm thấy con dâu đây là ghét bỏ nàng cái này bà. Nói chuyện không dễ nghe. Hành vi cũng không thay đổi. Phan Mẫu có rất nhiều lão thái thái trọng nam khinh nữ tật xấu. Khương Dĩnh mang thai trong lúc nàng lộng chút lung tung rối loạn phương thuốc cổ truyền cho nàng. Uống, Khương Dĩnh một cái tiếp thu quá giáo dục cao đẳng sinh viên như thế nào sẽ tin tưởng những cái đó. Lai lịch không rõ phương thuốc cổ truyền đâu. Hơn nữa nàng cũng không có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Vì thế mâu thuẫn liền bạo phát. Lúc sau Khương Dĩnh sinh hạ nữ nhi Phan Bình Bình. Phan Mẫu tuy rằng không nói rõ. Nhưng thường thường liền ám chỉ Khương Dĩnh lại hoài cái nhị thai sinh cái tôn tử. Mặc kệ là vì nữ nhi hảo vẫn là kinh tế áp lực. Khương Dĩnh cũng chưa tính toán tái sinh nhị thai. Vì thế mẹ chồng nàng dâu hai mâu thuẫn càng thêm lớn. Thế giới này cốt truyện chính là mẹ chồng nàng dâu đại chiến. Mà nguyên chủ Phan Tùng Nham cái này kẹp ở mẫu thân cùng lão bà trung gian nam nhân trong ngoài. Không phải người, tưởng ba phải một cái cũng không đắc tội. Kết quả chính là mẫu thân chướng mắt hắn bị tức phụ kiềm chế uất ức dạng. Tức phụ chướng mắt hắn bảo hộ không được thê nữ uất ức dạng. Vì thế Phan Tùng Nham liền uất ức bị thê tử Khương Dĩnh đưa ra ly hôn. Ly hôn sau mang theo nữ nhi Phan Bình Bình sinh hoạt Khương Dĩnh sau lại gặp gỡ không ngại nàng. Thượng một đoạn hôn nhân, đối với các nàng mẹ con cực hảo phú nhị đại nam chủ. Kết hôn sau hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, mà Phan Tùng Nham một cái nhị hôn nam nhân, lại có như vậy cường ngạnh mẫu thân. Phí thời gian đến gần 40 tuổi mới tái hôn. Cưới hồi một cái đanh đá lại tâm tàn nhẫn nữ nhân. Đối Phan Tùng Nham quản được gắt gao. Ở sinh đứa con trai sau càng là mượn này đào rỗng Phan Tùng Nham cha mẹ quan tài bổn. Sau đó liền đem lão nhân chạy về ở nông thôn. Không được Phan Tùng Nham hiếu kính lão nhân. Cuối cùng kết cục chính là Phan Mẫu bị bệnh. Phan Tùng Nham nhị hôn thê tử không muốn ra tiền cấp bà chữa bệnh. Phan Mẫu ở giường bệnh thượng trước khi chết hối hận đối nhi tử nói. Mẹ không nên bức ngươi cùng Khương Dĩnh ly hôn. Hiện tại cưới như vậy cái nữ nhân, mẹ thà rằng không cần tôn tử a, nhưng mà hết thảy đều cho mần y giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé. Tiêu Văn xuyên qua tới sau, phát hiện nguyên chủ Phan Tùng Nham nguyện vọng là bảo vệ tốt chính mình gia đình, hy vọng cha mẹ cùng thê nữ đều có thể ở chung hòa thuận, không cần ly hôn cũng đừng cho cha mẹ tiếc nuối chết bệnh. Kỳ thật đối mặt loại này chuyện nhà mẹ chồng nàng dâu vấn đề, Tiêu Văn là có điểm ma chảo. Hắn chưa từng có xử lý quá mẹ chồng nàng dâu vấn đề a. Bỗng nhiên có cha mẹ cùng lão bà nữ nhi. Hơn nữa lão bà cùng lão mẹ quan hệ còn không hòa thuận. Này nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Văn nhìn trước mặt thở phì phì Khương Dĩnh. Lau mặt, đối Khương Dĩnh nói. Ta biết ta mẹ sinh hoạt thói quen thượng là có điểm cùng chúng ta không giống nhau. Ngươi tạm thời không cần so đo. Ta thực mau liền giải quyết. Khương Dĩnh thấy trượng phu lần đầu tiên không có ba phải. Ngược lại minh xác nói cho chính mình sẽ giải quyết. Trong lòng kinh ngạc đồng thời có điểm cao hứng. Biết chính mình cùng bà bất hòa. Trung gian nhất khó vẫn là trượng phu. Liền phóng nhu ngữ khí nói. Lão công, ta không phải cái loại này dã man con dâu. Đối ba mẹ nên hiếu kính chúng ta đều hiếu kính. Nhưng ở cùng một chỗ thật không cần thiết. Tiêu Văn Yên lặng gật đầu. Kỳ thật hắn đối mẹ chồng nàng dâu chi gian vấn đề thật không phải đặc biệt hiểu biết. Bất quá ở hắn xem ra, tại đây đô thị thế giới, không có gì là tiền giải quyết không được vấn đề. Nếu có, nhất định là tiền còn chưa đủ nhiều. Tức phụ không muốn cùng bà cùng nhau trụ. Bà lại không nghĩ rời đi nhi tử. Kia dễ làm, nhi tử ở cách vách mua phòng cho cha mẹ không phải được rồi. Vì cái gì loại này phương pháp giải quyết ở Phan gia thực hành không được? Bởi vì Phan Tùng Nham hiện tại trên người cõng khoản vay mua nhà xe thải còn có nữ nhi đi song ngữ. Nhà trẻ cách xù học phí. Còn muốn hiếu kính hai bên cha mẹ. Căn bản không năng lực lại mua một bộ phòng. Khương Dĩnh vì cái gì không muốn thỏa mãn Phan mẫu ý nguyện sinh nhị thai. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không phải nàng không nghĩ muốn hài tử. Là hiện tại dưỡng hài tử tiêu phí tiền quá nhiều. Bọn họ hai vợ chồng chống đỡ không dậy nổi. Hơn nữa nàng đã dùng xong rồi nghỉ sanh. Nếu là tái sinh nhị thai. Cũng chỉ có thể từ chức ở nhà mang hài tử. Đang muốn tiêu tiền thời điểm mất đi nàng này phân kinh tế nơi phát ra. Trong nhà làm sao bây giờ? Cho nên Tiêu Văn cảm thấy. Hiện tại nỗ lực kiếm tiền. Có tiền liền cái gì vấn đề đều giải quyết. Sau đó hắn lặng lẽ đem nguyên chủ tiền tiết kiệm toàn bộ cầm đi xào cổ. Bằng hắn bản lĩnh. Chơi chuyển thị trường chứng khoán thật không khó. Sau đó có cơ sở tài chính sau. Tiêu Văn từ nguyên lai công ty từ chức. Tính toán chính mình khai cái internet công ty. Khai phá chút phần mềm trò chơi gì đó. Này đó tới tiền mau. Đối hắn mà nói phí tổn thấp. Khương Dĩnh ở biết được trượng phu từ chức khi. Đã là Tiêu Văn đem công ty khai lên thời điểm. Nàng vội vàng về nhà chất vấn Tiêu Văn. Ta nghe nói ngươi từ chức. Ta như thế nào không biết. Tiêu Văn nói. Ta xào cổ kiếm lời chút tiền. Sau đó liền từ chức tính toán chính mình khai công ty. Như vậy kiếm tiền càng nhiều chút. Khương Dĩnh cười lạnh nói. Ta là hỏi ngươi. Ta như thế nào không biết. Tiêu Văn sửng sốt một chút, thầm nghĩ, hỏng rồi, Khương Dĩnh đây là để ý ta giấu giếm chuyện của nàng, Tiêu Văn nhanh chóng kỹ thuật diễn đế bám vào. Người, trên mặt lộ ra ngượng ngùng quẫn thái tới, nói, ta cũng là lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp, lo lắng sau khi thất bại ảnh hưởng chính mình ở ngươi trong lòng địa vị. Vạn nhất ngươi cảm thấy ta thực vô dụng làm sao bây giờ? Cho nên ta liền tưởng thành công lại coi như kinh hỉ nói cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta tồn 500 vạn sổ tiết kiệm trong nhà. Tính toán coi như đường lui, cho dù gây dựng sự nghiệp thất bại, có kia 500 vạn cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta sinh hoạt. Khương Dĩnh nghe xong Tiêu Văn. Lời này, tuy rằng còn có điểm khí hắn gạt chính mình, nhưng cũng không có phía trước như vậy sinh khí. Ngược lại cảm thấy có điểm buồn cười. Nàng đối Tiêu Văn vươn tay, mở ra lòng bàn tay. Tiêu Văn lập tức hiểu ý, đi phòng ngủ chính lấy ra kia 500 vạn sổ tiết kiệm ngoan ngoãn đặt ở lão bà trên tay. Khương Dĩnh tiếp nhận sổ tiết kiệm. Nhìn mặt trên tiền tiết kiệm kim ngạch, cuối cùng là hoàn toàn tin chính mình lão công lời nói. Trên mặt nhiều điểm ý cười, ngước mắt đối Tiêu Văn nói. Ngươi khai cái gì công ty? Cùng ta nói xem. Xem ta có thể hay không cho ngươi điểm kiến nghị. Tiêu Văn ngồi ở Khương Dĩnh bên người. Cùng nàng đàm luận khởi chính mình công ty nghiên cứu phát minh tiến độ cùng kinh doanh tình huống. Tuy rằng hiện tại còn ở thiếu tiền, nhưng ta thị trường chứng khoán bên kia tới tiền không ít. Còn có thể chịu đựng được. Chờ trò chơi chế tác xong bắt đầu phát hành, là có thể thu hồi tài chính. Khương Dĩnh nghe được không phải thực minh bạch, nhưng cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng. Nàng cổ vũ trượng phu một phen sau, bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Vì trừng phạt ngươi mấy ngày này giấu giếm, ngoan ngoãn đi tiếp bình bình tan học. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Phan Bình Bình nơi song ngữ nhà trẻ liền ở Phan gia tiểu khu cách đó không xa. Cho nên Tiêu Văn là trực tiếp đi đường đi. Vốn dĩ đón đưa Phan Bình Bình chuyện này vẫn luôn là Phan Mẫu hoặc Phan Phụ làm. Chỉ là trước đó vài ngày Khương Dĩnh cùng Phan Mẫu nháo phiên. Không cho bọn họ đón đưa hài tử. Mỗi ngày chính mình đi làm trước đưa đi tan tầm sau đi tiếp. Tuy rằng làm nàng đi làm tan tầm phi thường đuổi. Cũng phi thường vất vả. Nhưng vẫn luôn không cùng Phan Mẫu cúi đầu. Hiện tại biết Tiêu Văn không đi làm. Thời gian phi thường linh hoạt. Khương Dĩnh liền đem đón đưa Phan Bình Bình chuyện này giao cho hắn. Tiêu Văn đi vào Phan Bình Bình nơi nhà trẻ khi, lúc này nhà trẻ đã không có mặt khác tiểu bằng hữu. Chỉ còn lại có Phan Bình Bình một cái tiểu hài tử ngồi ở bàn đu dây thượng dầu dĩ không vui. Thấy như vậy một màn, Tiêu Văn liền biết này hẳn là mấy ngày nay thái độ bình thường. Bởi vì Khương Dĩnh tan tầm thời gian so nhà trẻ tan học thời gian vãn. Cho nên nàng đi tiếp hài tử khi, mặt khác hài tử đều bị tiếp đi rồi. Chỉ còn lại có Phan Bình Bình một cái tiểu hài tử chờ mụ mụ tới đón. Hôm nay liền càng chậm. Bởi vì Khương Dĩnh tan tầm sau khi trở về còn cùng Tiêu Văn nói lâu như vậy nói. Mới làm Tiêu Văn tới đón Phan Bình Bình. Tiêu Văn đi vào nhà trẻ đối Lưu Thủ lão sư nói. Ngươi hảo, ta là Phan Bình Bình ba ba. Tới đón hài tử về nhà, bởi vì nguyên chủ Phan Tùng Nham trước nay không tiếp nhận Phan Bình Bình. Cho nên nhà trẻ lão sư không nhận biết hắn. Nghe hắn tự xưng Phan Bình Bình ba ba. Liền quay đầu kêu Phan Bình Bình. Bình Bình, ngươi xem ngươi nhận thức vị này thúc thúc sao? Vốn dĩ cúi đầu ngồi ở bàn đu dây thượng dầu dĩ không vui Phan Bình Bình nghe được lão sư thanh âm. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính mình ba ba tới. Lập tức cao hứng vọt lại đây. Cùng viên tiểu đạn pháo giống nhau đụng vào Tiêu Văn trong lòng ngực. Ba ba, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ từ hắn trong lòng ngực nâng lên tới. Manh manh đắt mắt to vui vẻ nhìn hắn. Ba ba, hôm nay như thế nào là ngươi tới đón ta? Mụ mụ đâu? Tiêu Văn một tay đem Phan Bình Bình bế lên tới. Cười nói, mụ mụ ở nhà cấp Bình Bình làm ngươi yêu nhất canh trứng. Hôm nay ba ba tới đón ngươi về nhà. Ngươi không vui sao? Tác giả có lời muốn nói. Cái này là Tiêu Văn Nam Thần Xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Tứ Nguyệt Đế đem khai tân văn. Cầu cái cất chứa. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, vô CP chủ công mau xuyên văn. Thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha công cha, rốt cuộc. Nhiệm vụ linh bốn nhị. Hết chương.